Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, 12 thần tướng. Ngay ở huyễn điện anime cùng sơ âm trò chơi tổ chức ra niên hoa sau khi kết thúc 2 ngày, Hoắc Lạc Phỉ từ Kinh Bình mang về mấy một tin tức tốt. Ở vừa kết thúc hàng năm trò chơi giải thưởng lớn bên trong, Huyễn Nguyên, Nguyên Rùa thu được tốt nhất di động mang trò chơi, tốt nhất trò chơi âm nhạc cùng tốt nhất trò chơi mỹ thuật thiết kế 5 người giải thưởng. Cứ việc cùng hàng năm trò chơi bỏ lỡ cơ hội, nhưng cũng là năm nay ở cái này lễ trao giải bên trong thu hoạch giải thưởng nhiều nhất trò chơi. Càng là cái này giải thưởng lớn liên quan đến mấy năm qua. Cái thứ nhất ở ngoại trừ di động mang trò chơi ở ngoài cái khác giải thưởng bên trong giành được. Phần thưởng web game, Từ Duệ tự nhiên không quá quan tâm cái này, gà rừng thưởng. Nhưng hàng năm trò chơi giải thưởng lớn mang đến trò chơi nhiệt độ cũng không phải giả. Bởi vì truyền thông tổ chức, vì lẽ đó ở đoạt giải sau khi các đại trò chơi truyền thông đều dồn dập tuyên bố lễ trao giải tin tức. Nhiều lần nhắc tới, Huyễn Nguyên, Nguyên Rùa. Thậm chí có chút tạp chí truyền thông còn sáng tác chuyên đề văn đến giới thiệu. Huyễn Nguyên, Nguyên Rùa, cứ việc một ít kiên định, máy chủ, player cảm thấy. Nhường một khoản web game thu được hàng năm trò chơi giải thưởng lớn bên trong một ít giải thưởng. Là đối với những kia khổ cực nhiều năm chế ra một khoản 3A mãnh liệt người chế tác không tôn trọng. Cảm thấy hàng năm trò chơi giải thưởng lớn hoàn toàn chính là cái gì nhiệt độ thăng chức hướng về. Nơi đó tập hợp, một điểm chuyên nghiệp tính đều không có. Nhưng không nghi ngờ chút nào, nguyên bản chỉ ở một phần anime fan cùng hiện ra Nhị Thứ Nguyên được chúng trong lúc đó truyền lưu. Huyễn Nguyên, Nguyên Rùa, chân chính tiến vào đại chúng player tầm nhìn bên trong. Cùng lúc đó, Huyễn Nguyên, Nguyên Rùa triển khai chúc mừng Tết Xuân hoạt động, các loại điên cuồng truyền phúc lợi, cũng làm cho một ít do dự có muốn hay không vào hố player lại đây thử nghiệm. Căn cứ dân gian thống kê không trọn vẹn, hết hạn ngày 31 tháng 12, Huyễn Nguyên, Nguyên Rùa, đăng ký người sử dụng khoảng chừng là 17 triệu, bình quân nhật sống ở 12 triệu tả hữu, trăng hoạt vượt qua 15 triệu. Bình quân mỗi ngày trò chơi thời gian 9-13 phút. Đây là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Bởi hoa hạ thực tên đăng ký cơ chế ngăn chặn tiểu hào. Vì lẽ đó này bình quân mỗi ngày sinh động 12 triệu cái người sử dụng cơ bản chính là chân thực player, đồng thời bọn họ trò chơi thời gian cơ bản đều có nửa giờ trở lên. Cũng không phải là đơn thuần đánh dấu đánh xong tặng không lớn đĩa quay liền xuống dây game thủ. Giải trí, điều này đại biểu, trò chơi này cực cao trò chơi độ dính cùng chuyển hóa tỷ lệ. Nguyên đán đến, Huyễn Nguyên, Nguyên Rùa, lập tức lên giá mười mấy cái nhân vật năm mới skin. Những này skin sẽ buôn bán đến tiết nguyên tiêu, nhưng phần lớn muốn mua skin player. Đều ngay đầu tiên liền vào tay, bắt đầu những này skin, dù sao một cái 10 liên tiền liền có thể thu được một cái skin cộng thêm một tấm 10 liên phiếu. Này skin thì tương đương với cho không, từ nguyên đán bắt đầu, Huyễn Nguyên, Nguyên Rùa, đang di động mang trò chơi thu vào trên bảng xếp hạng liền chiếm cứ đầu bảng. Một mặt là bởi vì skin. Một mặt cũng là bởi vì ở ngày 31 tháng 12 buổi trưa mở ra cuối tháng hạn định ao. Lần này hạn định ao cùng mấy lần trước cuối tháng hạn định cũng khác nhau. Ngoại trừ bình thường hạn định nhân vật, còn nhiều một cái mới nhân vật. Theo giới thiệu, cái này tên là Annie kéo nhân vật thuộc về 12 thần tướng series nhân vật. Cái này series đến từ chính, Huyễn Nguyên, Nguyên Rùa. Thế giới trong quan một chỗ bí cảnh, nơi này do 12 cái thánh nữ giống như nhân vật thủ hộ. Này 12 cái nhân vật cùng hoa hạ thần thoại bên trong cầm tinh đối ứng. Mà Annie kéo, chính là đại diện cho cửu thần tướng. Annie kéo trên người mặc hoa hạ truyền thống trang phục sửa chữa qua váy dài. cầm trong tay trường kích, bên người nhưng là từng con đáng yêu cừu nhỏ. Càng lôi kéo người ta chú ý chính là tuy rằng bị che lấp, nhưng như cũ hiển lộ ra có thể đồ sộ nhỏ bé. Tất, khiến người ta hận không thể tại chỗ xã bảo đảm. Xoán ốc thăng thiên, năm nay vừa vặn chính là năm dê. Cái này thần tướng cũng vì tàn khốc mà bi thương. Huyên nguyên, nguyên rùa, thế giới tăng thêm mấy phần hy vọng bầu không khí. Từ Duệ ở Gia Niên Hoa lên công bố qua mới một nhóm nhân vật kế hoạch, nhưng không có nói chi tiết nhỏ. Mãi đến tận cuối tháng hạn định ao mở ra, mọi người mới phát hiện, hắn dĩ nhiên ẩn giấu như thế một cái lớn bom. Bởi lớn đĩa quay bao trùm cuối tháng này hạn định, bởi vậy có thật nhiều vận may tăng cao player dựa vào tặng không rút thẻ liền rút chúng any kéo. Ở mỗi cái xã giao nền tảng cuồng phơi, mà một nhóm khác người, ngoại trừ ước ao, còn có trực tiếp dùng tiền dựa vào lớn đĩa quay đưa 10 liên tập hợp qua 300 đánh, đem hối đoái trở về. Căn cứ thông cáo từng nói, cừu thần tướng Any kéo sẽ ở năm nay cả năm cuối tháng hạn định ao xuất hiện. Sau khi tuyệt bản cả năm, mãi đến tận năm thứ ba mới sẽ lần thứ hai tiến vào cuối tháng hạn định ao. Rất nhiều player ngoại trừ đánh bảo Any kéo ở ngoài, cũng phát tán tư duy, có một chút lớn mật ý nghĩ, thẳng thắn cương nghị, đã có cừu năm thần tướng. Như vậy sang năm khỉ thần tướng đúng hay không cũng nên sắp xếp lên. Tê cay thỏ đầu, khe nằm, ngươi vừa nói như thế, lẽ nào trò chơi này muốn ra tề 12 cái thần tướng? Hoạt động 12 năm, ra điêu người không chết. Tuy rằng ta cảm thấy theo đè hiện tại trạng thái, sơ âm trò chơi dựa vào huyết nguyên, nguyên rùa, nên mấy năm gần đây đều sẽ sống được rất thoải mái. Nhưng một khoản web game hoạt động 12 năm cũng có chút quá đáng lạc quan đi. ARTZEY, trò chơi này dã tâm rất lớn a. Có điều nói thật, từ beta chơi đến hiện tại, ta cảm giác mình mới vừa mới đi ra tân thủ thôn. Mà trong game dung còn có rất nhiều, ta gan tốc độ đều sắp không đổi kịp trò chơi này đổi mới tốc độ. Tô Hàng viện dưỡng lão. Đúng đấy, ngươi xem cùng thời kỳ vài cái game mobi. Quan phục, không đổi mới, không đổi mới. Phần lớn game mobi web game chính là mới vừa beta thời điểm kích thích một làn sóng tiêu phí, cắt một làn sóng rau hè, sau đó sẽ không có tiếng vang. Nhưng trò chơi này đổi mới mỗi lần cũng làm cho ta cảm thấy vui mừng. Chế tác tổ xác thực là ở nghiêm túc hoạt động phát triển trò chơi này. Thứ ba Thiên Ma Vương. Mặc kệ, ta trước tiên đánh bảo. Từ hôm nay trở đi, Any kéo chính là lão bà ta. Thẳng thắn cương nghị, thật không tiện. Lão bà người ta sáng sớm hôm nay đã đánh vào. Thứ ba Thiên Ma Vương. Cỏ. Ngoại trừ trò chơi phương diện, huyễn điện anime cũng ở một tháng đổi mới. Horizon in the Middle of Nowhere. Thứ hai quý, có thứ nhất quý tích lũy nhân khí. Thứ hai quý click rất nhanh kéo lên. Đĩa CD đặt mua lượng tiêu thụ cũng vượt qua thứ nhất quý cùng thời kỳ trình độ. Mọi người phảng phất lại muốn xem đến một cái lượng tiêu thụ quái vật sinh ra. Mà lần này, cái này quái dị tử càng mạnh mẽ hơn. Danh tác chi tường danh hiệu không biết lúc nào lưu truyền ra đến. Mang theo một chút châm chọc, mang theo một chút bất đắc dĩ. Rất nhiều lượng tiêu thụ, chuyên gia, dồn dập biểu thị. Liền ngay cả phá tường đều không làm được. Còn nói gì danh tác, cũng lấy này đối với so với quá khứ mấy năm anime. Phát hiện có thể ổn định vượt qua danh tác chi tường lượng tiêu thụ anime ít ỏi. Nghiệp giới viên thuốc, rất nhiều người hô lên như vậy khẩu hiệu, mặc dù rất giống cái này khẩu hiệu đã hô rất nhiều năm. Nhưng nếu như những này coi trọng lượng tiêu thụ khán giả nghiêm túc nhìn đào đào võng tiêu thụ bảng xếp hạng, bọn họ liền sẽ phát hiện, ở không người nào chú ý tới thời điểm, anime trò chơi phần mềm loại trên bảng danh sách, một cái khác đến từ Từ Duệ, tác phẩm đã bò đến đầu bảng, đồng thời xa xa dẫn trước. Vậy thì là ngày mùng 1 tháng 1 đem bán âm thanh hợp thành động cơ thứ hai âm nguyên kho. Kagahine Jin và Len, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.